Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét, Anis đích xác rất mạnh, vô luận là ứng đối nguy cơ, phản ứng năng lực, phá cách thiên phú, vẫn là các loại tích góp xuống dưới đạo cụ tài nguyên, đều tuyệt đối không thẹn với hắn tiền 10 xếp hạng. Nhưng vấn đề là, lúc này đây hắn thật là đuổi quá xảo, không chỉ có bởi vì Hồng Phương yêu đánh mà cùng chính mình tiểu tựa phân tán, còn bởi vì Vân Bích Lam thiên phú mà nửa phế bỏ một bàn tay, ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, bị Bổn Lăn là đồng bạn chủ bá đàn tỷ mà công chi. Hơn nữa, hắn hiện tại lại thân ở với cũng không hoạt ảnh hành lang, càng thích hợp ở bằng hữu, càng thích hợp ở bằng hữu vô minh, không vận dụng phú không chỗ thi triển. Càng đừng nói, đối diện tiểu đội bên trong, còn có cái vô luận kinh nghiệm vẫn là cấp bậc, đều cũng không kém hơn người của hắn. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không thích cùng người phát sinh chính diện xung đột, cũng không hiểu trường trực tiếp tham dự đến huy liệt chiến đấu trường hợp bên trong, nhưng là, nề hà hắn đầu óc linh hoạt, ánh mắt tinh chuẩn, luôn là có thể trước những người khác một bước thấy rõ cùng thế, mà đến đồng đối phương khả năng làm ra hành động cùng ứng đối sách. Anis bị Hắc Phương tiểu đội đội viên vây công, phân thân thiếu phương pháp, càng không có biện pháp tập trung tinh lực ứng đối đến từ đối diện đội trưởng nham hiểm chiêu số. Thực mau, hết thảy trần ai lạc định, hỗn loạn một mảnh hành lang bên trong, Anis tiệp bối mà bị bần trang trên mặt đất, đôi tay bị dao trù ở sau người, kia trương tái nhợt mất máu mặt bị đọng lại ở ẩm ướt thảm thượng, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà kích hồng, hai mắt mục khi dục nứt, hắn ác rất lớn đạo lý cách đó không xa Ôn Ống Ngôn, trong miệng phát ra tư tư tư khí thanh. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, đôi mắt đều ngủ sao, hắn mới là... Lời nói còn không có nói xong, miệng đã bị một cái không biết từ nơi nào tìm tới khăn lông ngăn chặn. Ôn Giản Ngôn ở trước mặt hắn độ ngồi xổm xuống thân tới, thủ pháp thành thạo mà đem khăn lông ở Anis sau đầu đánh cái kết, còn dùng lực túm túm, bảo đảm nó có thể đem người miệng đổ đến kín mít, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, thảo. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, thảo, nhiều tổn hại a. Ha ha ha ha ha ha ha, hoàn toàn không cho người ta nói lời nói cơ hội a, ngô. Ngô ngô, miệng bị trói chết Anis, trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ thanh âm. Hắn dùng hơi hơi xông ra trong mắt gắt gao chừng mắt trước mặt Ôn Giản Ngôn, như là phải dùng tầm mắt đem trước mắt hàng giả xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Không nghĩ tới a, Hắc Phương đội trưởng thở dốc chưa định, cúi đầu nhìn chăm chú vào chân chính Anis, hai mắt bên trong phóng xạ hưng phấn quang mang. Thật là đạp vỡ thiết giày vô gần chỗ, được đến lại chẳng phí công phu minh, không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên cấp ở ngay lúc này bắt được Hồng Phương tiểu đội trưởng. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô, hắn nói còn không có nói xong, Anis liền tức giận đến lại lần nữa giãy giụa lên, bị khăn lông phá hỏng trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, trình nhiên Ôn Giản Ngôn không biết hắn đang nói cái gì, nhưng hắn có dự cảm. Hẳn là thô tục. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp xẹt qua tảng lớn ha ha ha làn đạn, ha ha ha ha ha ha, ta má ơi, nước mắt đều phải cười ra tới. Không thể tưởng được đi, bị các ngươi bắt được. Hồng Phương đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật là người một nhà, chân chính. Hồng Phương đội trưởng, liền đứng ở các ngươi trước mặt đâu. Ha ha ha ha ha, Anis sắp tức chết rồi, ta thật sự phục các ngươi này bầy heo đồng đội. An đỉnh điểm. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng quát lớn, đạp đột nhiên kích động lên tù binh một chân. Ôn Giản Ngôn cưỡng chế thượng cong lên khóe miệng, bắt chước Anis ngự khí, âm trầm trầm nói, không nghĩ tới a, tân nhiệm 08 hào cũng bất quá như thế. Đó là, Hắc Phương tiểu đội đội trưởng làm như có thật gật gật đầu. Chân chính 08 hào vốn nên là ngài mới đúng, tiểu tử này chỉ là vận khí tốt thôi. Tựa hồ ý thức được dãy rủa không có ý nghĩa. Anis đã không còn ra tiếng, hắn an tĩnh mà quỳ rạp trên mặt đất, chết vứt nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, trong mắt tràn đầy bạo nộ đến cực điểm sát ý. Anis tiên sinh, ngài chuẩn bị kế tiếp như thế nào xử trí hắn? Hắc Phương tiểu đội đội trưởng gãi gãi đầu, thử tính kiến nghị nói, nếu bắt được địch quân đầu lĩnh, đó có phải hay không hẳn là thông chi một chút gentleman tiên sinh bọn họ? Chuyện này để cho ta tới liền hảo. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà nói, hắn cúi đầu, tầm mắt dừng ở bộ mặt dữ tợn Anis trên người, bổ sung nói, bất quá, trước đó, ta còn có chuyện muốn cùng vị này to gan lớn mật, cơ cư nhiên dám giả mạo ta ngu xuẩn tâm sự. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Nga nga, minh bạch, thực mau, ở Ôn Giản Ngôn chỉ huy hạ, miệng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người. Anis bị nhặt vào bên cạnh một cái phòng chống nổi, bị chặt chẽ bó ở trong đó một cái ghế thường. Ôn Giản Ngôn duy trì chính mình âm lãnh nhân thiết, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đi, ở cửa tù. Tiểu đội thành viên thập phần phối hợp, đồng thời rời khỏi phòng, Lâm rời đi trước còn đem môn mang lên, thập phần chi kỳ. Âm u ẩm ướt phòng nổi, chỉ còn lại có Ôn Giản Ngôn cùng Anis hai người. Ở xác nhận không người nghe lén lúc sau, Ôn Giản Ngôn đi lên trước tới, giơ tay giải khai Anis ngoài miệng cột lấy khăn lông. Vừa mới cởi bỏ, Anis nghẹn ngào bạo nộ thanh âm liền vang lên. Ta thảo ngươi, hắn còn không có mắng xong, đã bị Ôn Giản Ngôn tay mắt lanh lẹ mà lại lần nữa đem miệng lấp kín. Quay về tĩnh mịch nhà ở nổi, chỉ có thể nghe được Anis hồng hộc thở dốc thanh, sắc mặt của hắn đỏ lên, ánh mắt ác độc, như là muốn một ngụm cắn đứt Ôn Giản Ngôn cổ. Bằng hữu, bình tĩnh một chút sao? Ôn Giản Ngôn đã khôi phục bổn âm, buông tay nói. Dù sao việc đã đến nước này, chúng ta hào hào tán gẫu một chút không hào sao? Hắn bày ra một bộ hào thương hào lượng tư thái, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cái gì kêu việc đã đến nước này, sự tình phát triển trở thành cái dạng này ngươi không phải đầu sỏ gây tội sao, có liêm sỉ một chút đi. Hắn thật sự quá hiểu như thế nào chọc giận người, ta nhìn đều cảm thấy hắn thiếu tấu. Cười chết, Anis tưởng đau hắn tâm đã sắp tràn ra màn hình. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, ta cảm thấy chủ bá đã chết mấy trăm hơn một ngàn lần. Anis rốt cuộc cũng là từ phó bản bên trong lăn lê bò lết ra tới cao cấp chủ bá, tuy rằng nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, nhưng vẫn là rõ ràng cái gì là nặng nhẹ nhanh chậm. Hắn cũng không có giống làn đạn đoán trước như vậy, tiếp tục bị cảm xúc chi phối, mà là dần dần bình tĩnh xuống dưới, âm u mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị cùng ta hào hào tâm sự sao? Ôn Giản Ngôn cảm thấy ra hắn trạng thái biến hóa, hỏi. Anis trầm khuôn mặt, dùng sức mà nhắm mắt, tựa hồ ở cưỡng chế hỏa khí. Vài giây lúc sau, hắn mới gian nan mà, không tình nguyện gật gật đầu. Vì thế, Ôn Giản Ngôn đứng dậy, lại một lần gỡ xuống đổ đối phương miệng khăn lông. Lúc này đây, Anis quả nhiên không có lại giống như vừa rồi giống nhau lỗ mãng mà ra tiếng. Hắn duy trì bị trói tư thế, hơi chút hoạt động một chút chính mình có chút tê mỏi cằm, sau đó nâng lên mắt thấy hướng Ôn Giản Ngôn. Sắc mặt của hắn đã từ đỏ lên biến trở về ban đầu trắng bệch, âm thảm thảm mà cười lạnh một tiếng, hảo thủ đoạn a, không không. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, giống như ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, thập phần chân thành mà nói, cái này phát triển ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi lạc. Anis, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ta nguyện xưng là đổ thêm dầu vào lửa đại sư, rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng lại không thể hiểu được bằng thêm vài phần thiếu tấu. Đã tê dần, ta xem chủ bá là sợ kẻ thù quá ít. Chính mình bị ghi hận quá nhẹ này tiến vào mới đánh mấy cái phó bản, kẻ thù đều mau trải rộng toàn bộ bóng đè bảng xếp hạng. Anis hít sâu một hơi, đã lười đến lại cùng Ôn Giản Ngôn giả mô giả dạng mà khách khí, nói thẳng nói, người nghĩ muốn cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Ôn Giản Ngôn nhấp môi cười, hắn nhìn về phía Anis, cũng đồng dạng trực tiếp mà thiết nhập chủ đề. Ta đã biết các ngươi phía trước đi bồi tranh cửa hàng mục đích là cái gì? Anis nheo lại hai mắt, không nói chuyện. Ôn Giản Ngôn, đem dùng chính mình máu tươi tưới ra tới họa lưu tại bồi tranh cửa hàng cách kia hành lang, tương đương với ở trò chơi bên trong lưu lại chính mình một cái lưu trữ, được đến nhiều ra một cái mệnh, đúng không? Tuy nói là hỏi câu, nhưng là, hắn hiển nhiên đã rõ ràng mà biết vấn đề này đáp án. Đúng là bởi vì có, thêm vào một cái mệnh, dụ hoặc, cho nên... Gentleman mới có thể làm tánh mạng cùng phó bản thành bại cùng một nhịp thở. Anis trước buông giải quyết phó bản sự, mà là trước cùng hắn đồng hành tìm kiếm bồi tranh cửa hàng, vô luận cái này phó bản kết cục như thế nào, đây là ổn thỏa nhất phương pháp giải quyết. Thắng tự nhiên tốt nhất, liền tính là thua, hắn cũng có thể bằng vào kia trương họa tác vì giữ gốc sống sót. Ôn Giản Ngôn ở Anis trước mặt hơi hơi cúi xuống thân mình, mặt không đổi sắc mà nói dối nói. Không nói gạt ngươi, ta cũng làm như vậy, nga, Anis bất động thanh sắc mà khơi mào nửa bên mày. Người nói cho ta cái này làm cái gì? Không có gì, Ôn Giản Ngôn hơi hơi mỉm cười. Chỉ là vì biểu đạt thành ý mà thôi. Anis đạt giáp cấp khác chủ bá ở giao thiệp lên là cực kỳ nhân khó. Hắn không chỉ có trải qua quá đủ loại phó bản, càng cực kỳ quen thuộc mộng đức bên trong cơ chế. Người như vậy rất khó bị lợi dụng, cũng cơ hồ vô pháp bị uy bảo, mà ở cái này phó thể bên trong, bọn họ lại đều là tranh đoạt. 08 hào vị trí, đối thủ cạnh tranh, như vậy quan hệ cực độ khẩn trương, đưa bọn họ lập trường đẩy hướng về phía vô pháp điều hòa đối lập. Một khi thất bại, liền khả năng gặp phải tử vong kết cục. Dưới tình huống như vậy, Ôn Giản Ngôn là cơ hồ không có khả năng từ Anis trong miệng được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cho dù hắn đã có tranh sơn dầu làm giữ gốc cũng không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ở đối thủ cạnh tranh này một tiền đề dưới, giao thiệp chính là không có khả năng. Cho nên, Ôn Giản Ngôn hiện tại chuẩn bị làm chuyện thứ nhất, chính là đem cái này chính yếu mâu thuẫn tiêu trừ, cũng là vì biểu đạt chính mình đối hắn cũng không địch ý. Anis sẽ tin tưởng này vừa nói từ. Rốt cuộc, Ôn Giản Ngôn dai xác mà nói ra mục đích của hắn, hơn nữa nắm giữ đạt thành nó sở hữu tất yếu điều kiện, từ Anis góc độ tới xem, không có khả năng sẽ có người ở biết được. Lưu trữ điểm, này một tồn tại lúc sau, con sẽ không đi lợi dụng nó, ngu xuẩn mà đem như vậy một cái chân quý hình sẽ bỏ qua. Quả nhiên, bị trói ở ghế trên Anis lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hồi lâu lúc sau, hắn hỏi, như vậy, mục đích của ngươi là cái gì? Xem ra còn có liêu, hiện tại còn không xác định. Ôn Giản Ngôn trả lời ái muội không rõ. Không xác định, Anis nheo lại hai mắt, thận trọng mà đánh giá đối cách đó không xa cái kia đỉnh chính mình gương mặt thanh niên. Nếu nói hắn ở tiến vào cái này phó bản phía trước, còn quản kinh xem nhẹ quá cái này nhảy thành danh tân nhân nói. Ở tiến vào phó bản lúc sau, hắn nhớ kinh dần dần phát giác. Đối phương thanh danh sai khởi bên trong, không chỉ có vận khí thành phần, có thể nhiều lần đưa bọn họ muốn tới, còn có thể tại này với tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình huống. Ôn Giản Ngôn giao nhau đôi tay, chi trụ hàm dưới, các ngươi đối cái này phó bản hiểu biết tới rồi cái gì trình độ. Đều đến bây giờ lúc này, cơ nhiên còn sẽ hỏi ra vấn đề này. Anis âm trầm trầm thượng hạ nhìn quét liếc mắt một cái trước mặt thanh niên, phát ra một tiếng cười nhạo. Ta là tân nhân. Ôn Giản Ngôn đối Anis khinh miệt không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ là hơi chút oai oai đầu. Nhân nhượng ta một chút sao? Ý thức được khiêu khích vô dụng, Anis lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước mặt vô biểu tình. Hắn tầm mắt ở Ôn Ống Ngôn trên người dừng lại một cái chớp mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói, cái này phó bản là môn, trấn nhỏ bên trong quỷ là người trông cửa, chỉ có đem chúng nó dẫn tới khách sạn bên trong, làm chúng nó trở thành chủ khách. Hơn nữa vì chúng nó cung cấp nuôi dưỡng, chúng nó cung cấp phụng, chúng nó mới có thể rời đi. Tuy rằng Hugo đem phó bản so sánh, ngục giam, Anis đem phó bản so sánh, môn, nhưng trên thực tế, hai người chi gian thực chất tính khác nhau cũng không lớn. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, tiếp cha nói, ngày thứ ba yến hội chính là làm cái này. Anis nhìn hắn một cái, mà Ôn Giản Ngôn còn lại là rũ xuống mắt, che khuất đáy mắt thần sắc. Bất quá dăm ba câu, hai bên cũng đã thăm dò rõ ràng lẫn nhau nhận chi giới hạn. Ôn Giản Ngôn thực mau từ chính mình suy nghĩ bên trong bứt ra tới. Hắn nhìn về phía Anis, nói, ta đoán, cái này phó bản cuối cùng một ngày yến hội, đút cho khách khứa. Đồ ăn, chính là những cái đó không có trở thành, chính thức công nhân, chủ bá đi, trên thực tế, đối hiện tại hắn tới nói, điểm này đã thập phần rõ ràng. Ở mới bắt đầu phó bản bên trong, có hồi trung bạch y nữ nhân, cung cấp hài đồng linh hồn, nhưng là, điểm này ở cảnh trong gương phó bản bên trong lại là không tồn tại, nhưng là, muốn hoàn thành cuối cùng một bước cung phụng, nhất định phải có người sống linh hồn làm cơm thực, hoàn thành hiến tế nếu rõ ràng điểm này, như vậy, cái gọi là cơm thực, là cái gì, cũng liền miêu tả sinh động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở cái này phó bản bên trong, vô luận là ngày đầu tiên vẫn là ngày hôm sau, đều có trở thành chính thức công nhân, con đường, nhưng hiển nhiên, chính thức công nhân, số lượng là cố định, ở ngày hôm sau, phó bản sẽ không phân phát càng nhiều. Chính thức công nhân, ngược bài, mà là ở chủ bá chi gian khơi mào chiến hỏa, làm cho bọn họ cướp đoạt này số lượng không nhiều lắm ngược bài. Không có lấy được ngược bài người, kết cục lại sẽ như thế nào đâu. Ngày hôm sau lúc mới bắt đầu, những cái đó vì ngược bài mà hướng bọn họ phát động tập kích người trên mặt tuyệt vọng mà điên cuồng thần sắc, ở Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong hiện lên. Đáp án đồng dạng miêu tả sinh động, người đoán rất đúng, Anis khóe miệng xẹt qua một tia rất nhỏ âm lãnh ý cười. Thân là chính thức công nhân, bọn họ thu được tiền bao ơ, là cùng bị thỏa mãn chủ khách số lượng cùng một nhịp thở, cho nên, phi chính thức công nhân số lượng càng nhiều, bọn họ có thể cung phụng chủ khách số lượng liền càng nhiều, tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ càng khách, cho nên, Anis bọn họ mới có thể nghiêm khắc quản khống, thậm chí là chủ động cắt giảm chính thức công nhân số lượng, chính thức vì cuối cùng. Yến hội, rốt cuộc, phía trước Ôn Giản Ngôn bọn họ liền từng tự mình nghiệm chứng quá. Khách nhân cấp cho tiền Bauer kim ngạch là muốn xa cao hơn hoàn thành nhiệm vụ đạt được thù lao. Chỉ cần bảo đảm ở ngày thứ ba trong yến hội, được đến cũng đủ tiền Bauer. Như vậy, cho dù ở ngày hôm sau nội được đến minh tệ cũng không nhiều, bọn họ cuối cùng cũng có thể vững vàng thắng lợi. Này hoàn toàn chính là bắt người mệnh hiến tế, dùng đồng đội lót đường. Tóm lại, cái này phó bản tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Anis dùng cặp kia hơi hơi xông ra tròng mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, như là phải dùng chính mình không có độ ấm băng hàn tầm mắt xuyên thấu đối phương thân hình giống nhau. Hắn cười cười, hảo, hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt thấy hướng đối phương, thực hiển nhiên, Anis bọn họ còn không rõ ràng lắm, bọn họ hiện tại vị trí trên thực tế là mộng trọng ta làm ra tới bắt giống phó bản. Mà chân chính hương vượng khách sạn phó thể còn lại là bị phong bế ở Dương Khởi bên trong, ở hắn tiến vào trong đó phía trước, chính là một cái vô pháp bị quan trắc, bảo tồn có vô số không biết khả năng hắc hộp, mà ở thời gian kia điểm lúc sau sở hữu phát triển, còn lại là bóng đè chủ động lựa chọn, phiên bản xác suất tối cao thế giới tuyến thôi. Chẳng qua, ở hắn tiến vào hắc hộp lúc sau, quan trắc một lần nữa bắt đầu, sở hữu không biết xác suất đều bị lau đi, hơn không xác định. Khả năng kéo dài hướng bất đồng phương hướng khả năng tính bị chán đoạn, ở không thể đối kháng dưới dung hợp thành nhất thể. Bất quá này cũng có thể lý giải, rốt cuộc, Ôn Giản Ngôn mới là cái kia bị mộng ý tiến chọn ra tới, tiến vào hắc hộp. Chu Trừ Bắc, người được chọn, cho nên, trừ hắn ở ngoài, những người khác cơ hồ là không có cơ hội ý thức được. Chính mình vị trí phó bản đều không phải là vừa giáp xong, mà là từ bóng đè chế tạo ra tới cảnh trong gương thế giới. Thậm chí có thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở cái này nhi chăng cùng với hoàn toàn từ ban đầu phó bản bên trong độc lập ra tới, không có đừng tình liền đã, liền mau thăm dò tiến độ, không có trừ đạo cụ, thậm chí ngay cả cùng lệ quỷ chi gian đều cách một tầng thật dày mỏng cắt bồn bên trong, Anis cùng tiên thổ địa nhóm đều có thể đại sấp xỉ mà thăm dò rõ ràng cái này phó bản vốn nên có nguyên thủy mạch lạc, đã thực lệnh người chấn kinh rồi. Rốt cuộc. Bọn họ nhưng cũng không có một cái bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân, ở vô hình bên trong thao tác bọn họ mục đích địa. Bởi vậy có thể thấy được, gentleman bọn họ ở toàn bộ cảnh trong gương phó bản bên trong thăm dò chiều sâu cùng chiều rộng, chỉ sợ cũng viễn siêu bị nhốt xương đình hồi lâu Ôn Giản Ngôn. Như vậy, Ôn Giản Ngôn muốn đồ vật, có lẽ thật sự ở bọn họ trên tay. Nga, Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc, gentleman tên kia cầm, Anis nhún nhún vai. Loại sự tình này ta không cần thiết lừa ngươi, không tin nói, ngươi có thể lục soát. Nhậm nền tảng lập quốc pháp thúc phía trước, mấu chốt tính, có thể có được liên tục vô pháp bị thu được lưu ý bên trong, mặt khác là Lý Tịnh dùng để từng hóa chủ bá chi gian dục vọng cùng mâu thuẫn phương thức chi nhất. Rốt cuộc, chỉ có như vậy, cũng hôn chi gian nhạc xem mới có thể đủ đi vào thành chấn phúc, bọn họ đối quốc gia của ta Trung Quốc với kiêng kỵ mà cho nhau tàn sát. Dùng này đem chìa khóa tới đổi ngươi mệnh, ta tưởng, hẳn là thực có lời một bút giao dịch đi. Ôn Giản Ngôn nói, Anis cũng đồng dạng nhếch miệng cười. Đương nhiên, ở Ôn Giản Ngôn giám sát dưới, Anis hướng về chính mình đồng đội phát đi liên lạc tín hiệu. Giao thiệp kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi. Ngài không ngại chính mình đãi trong chốc lát đi. Ôn Giản Ngôn hỏi, Anis nhún nhún vai, âm lãnh như rắn độc tầm mắt, Ôn Giản Ngôn gương mặt thượng dạo qua một vòng. Thỉnh, đối Anis bí mật mang theo trào phúng thái độ, Ôn Giản Ngôn cười chi. Hắn xoay người, hướng về ngoài cửa đi đến, Phòng môn bị hắn thuận tay khép lại, chặn phía sau Anis tầm mắt. Nhìn thấy Ôn Giản Ngôn ra tới, Hắc Phương tiểu đội đội trưởng bước nhanh về phía trước, hỏi. Anis tiên sinh, ngài xử lý đến như thế nào? Không sai biệt lắm, Ôn Giản Ngôn nói, ta thông chi ta người, đang ở hướng bên này tới rồi. Kìa thật tốt quá, Hắc Phương tiểu đội đội trưởng gật đầu. Người tên là gì? Ôn Giản Ngôn giả dạng Anis tựa hồ tâm huyết dâng trào, quay đầu hỏi. Hiu, Hắc Phương tiểu đội đội trưởng hai mắt sáng ngời, lắp bắp nói. Thực hảo, Hiu, Ôn Giản Ngôn nói, kế tiếp ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì? Ngài nói, tựa hồ cảm giác chính mình đã chịu đại lão thưởng thức, Hiu hô hấp hơi hơi dồn dập, thập phần gấp không chờ nổi hỏi. Tìm được Hồng Phương tiểu đội, Anis nhếch miệng cười, biểu tình hiểm ác, nói cho bọn họ đội trưởng ở trong tay ta. Nếu muốn hắn hảo hảo tồn tại, liền tới đi theo ngươi tới nơi này. Nói, Ôn Giản Ngôn đem một chương viết phòng hảo tờ giấy đưa cho hắn. Mau đi, Hiu gật gật đầu, xoay người biến mất ở hành lang cuối, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, không phải. Cẩu kẻ lừa đảo ngươi đến tột cùng muốn làm sao, tràn ngập hơi ẩm tối tăm hành lang bên trong, Trần Mặc âm tình bất định mà nhìn chăm chú vào trong tay tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bích Lam mặt vô biểu tình mà cúi đầu, một tay đáp trụ đưa tin tức mà đến Hiu, đem hắn đè ở trên mặt đất, kia trương nguyên bản tú mỹ gương mặt, giờ phút này lại sự duyên giữ tợn bụi gai hoa văn, có vẻ hình ác dị thường, ngươi là nói, ta đội trưởng ở các ngươi trong tay. Nàng áp xuống thân, nhìn chăm chú đối phương hơi mang sợ hãi khuôn mặt. Đúng đúng, Hiu gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là ngạnh cổ nói. Các ngươi đội trưởng chính là cái vô dụng bao cỏ, cư nhiên dám can đảm giả dạng làm chúng ta bên này người bộ dáng, kết quả trực tiếp đụng vào chính chủ. Hắn nghẹn ngào mà nở nụ cười, không thể tưởng được đi, trực tiếp đã bị chúng ta bắt được. Phòng phát sóng trực tiếp, muốn nói lại thôi, trên thực tế nói đảo cũng không sai nhưng là, ngăn ngôn lại dục, nghe vậy, Vân Bích Lam kiềm thượng thần sắc càng thêm âm trầm, nàng ngón tay hơi hơi buộc chặt. Công kích hệ lực lượng không thể khinh thường, mảnh khảnh đầu ngón tay khảm nhập da thịt, Hiu mặt lập tức liền bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên, lộ lược vặn vẹo. Một bên Hoàng Mao nhảy ra di động, đội trưởng tại tuyến. Này đã là chuyện tốt, lại là chuyện xấu. Cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, Ôn Giản Ngôn không có chết vào phía trước giếng hạ. Điểm này lệnh người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, đồng dạng, này cũng chứng minh rồi. Trước mặt cây này Hắc Phương chủ bá mang đến tin tức đại khái suất là chân thật. Ở từ trong giếng nhặt một mạng lúc sau, bọn họ vị này xui xẻo đội trưởng, lại vừa lúc đụng vào Hắc Phương tiểu đội lòng bàn tay. Vân Bích Lam nheo lại hai mắt, Hiu cổ phát ra khanh khách tiếng vang, hai mắt trắng dã, cơ hồ liền phải bị sống sờ sờ mà véo ngất xỉu đi. Trần Mặc thanh âm từ sau lưng truyền đến, đủ rồi, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi bước một đã đi tới. Đè lại Vân Bích Lam bả vai, bình tĩnh một chút, đội trưởng còn ở bọn họ trên tay đâu. Vân Bích Lam dừng một chút, lúc này mới không tình nguyện mà buông lỏng tay ra chỉ. Hiu thoát lực mà ngã ở trên mặt đất, khàn cả giọng mà ho khan. Hảo, Trần Mặc ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, nói cho ta, muốn hướng nơi nào chạy. Hiu nâng lên có chút mơ hồ hai mắt, nhìn về phía trước mặt mấy người. Mặt vô biểu tình chơi bài poker đầu bạc thiếu niên. Ngồi xổm trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống xem ký hắn lạnh lùng nam tử, cùng với mặt mang bụi gai, lệ khí mọc thành cụm nữ nhân, không khỏi trong lòng run lên. Hồng Phương tiểu đội, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy bất kham một kích, cái loại này cường đại cảm giác áp bách, cơ hồ làm hắn lại lần nữa khó có thể hô hấp lên. Cùng lúc đó, gentleman cúi đầu, trên mặt mang theo một chút hơi hơi ý cười, thưởng thức trong tay sáng lên màn hình di động. Kìa trương đoan chính gương mặt bị màn hình di động chiếu sáng lên, có vẻ sâu thẳm khó dò. Làm sao vậy? Anis tiểu đội trong đó một cái đội viên tiến lên một bước, hỏi. Là đội trưởng bên kia truyền đến tin tức sao hắn thế nào? Gentleman dừng lại thưởng thức di động tay, quay đầu nhìn lại đây. Ân người nói hắn a, hắn cười hạ, bị khống chế, nhưng là không có việc gì. Hắn đưa điện thoại di động ném qua đi, thu hoạch không nhỏ, di động phía trên. Chỉ viết ngắn ngủn một hàng từ. Đã phá vây, 103 hào phòng gian thấy, mang lên chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như bình thường một câu, nhưng lại tuyệt không phải Anis người như vậy có thể nói ra tới, càng miễn bàn còn cố ý dặn dò. Mang lên chìa khóa, như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng tính. Anis bị khống chế, hắn này tin tức, cũng là ở bị người giám thị, thậm chí là bị thao tác dưới tình huống phát ra. Nhưng là, hắn vẫn cứ thành công mà đem chân thật tin tức giấu ở này bên trong. Nếu yêu cầu mang lên chìa khóa, kia chẳng phải là đã nói lên bọn họ vẫn luôn tìm kiếm khóa xuất hiện sao? Mà Anis nguyện ý phối hợp, trừ bỏ bởi vì dừng ở đối phương trong tay duyên cớ, chỉ sợ cũng là vì không rút dây động rừng, không cho đối phương ý thức được, trong tay hắn đồ vật rốt cuộc cỡ nào có giá trị. Cũng ở báo cho bọn họ, muốn cẩn thận hành sự, ít nhất ở xác nhận đồ vật tới tay phía trước, phối hợp đối phương hành sự. Nhìn dáng vẻ, chúng ta lần này thật sự là vận khí không tồi. Gentleman vớt quá chính mình di động, trên mặt mang theo thành thạo mỉm cười, hắn yêu nhã mà sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó mới bước ra nện bước, theo ẩm ướt hành lang về phía trước đi đến, đi thôi. Ta tưởng, cái này phó bản lập tức liền phải kết thúc. Mà bọn họ này chỉ tiểu đội, tắc sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Cách chương.